Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, tranh cướp. Từng đạo hừng hực ánh mắt tìm đến phía giống như ngân hà, giống như óng ánh cuồn cuộn thái. Hoàng Bộc, nhìn này như nước giống như bắn tóe ánh sáng thần thánh. Liền phảng phất nhìn thấy gì thánh thủy, hận không thể lúc này nuốt vào đi. Đoàn người lập tức bắt đầu dục già dục dịch, không chút nào bắt đầu kiêng kỵ cùng bình tĩnh. Toàn bộ Đông Vực đã không biết bao lâu chưa từng sinh ra thánh cảnh tồn tại, cũng chưa từng thấy thánh cảnh sức mạnh. Lần này đã có cùng thánh cảnh tồn tại sức mạnh treo lên câu. Tự nhiên không có ai muốn bỏ qua. Dù sao, cùng thánh chữ dính lên một bên, này đều đủ để tính được là cơ duyên. Một bóng người đột nhiên như tên lửa hướng về Thái Hoàng Bộc phóng đi. Theo đạo thứ nhất bóng người hơi động, nhất thời càng nhiều người ảnh tùy theo đi theo sát tới. Chỉ lo lạc hậu cùng người, tình cảnh trong nháy mắt bắt đầu bạo loạn. Kinh lôi giống như cuồn cuộn thanh âm của không dứt bên tai. Mà tại chỗ, lấy Minh Pháp Thành làm trung tâm, quanh thân mấy nhà hàng đầu thế lực môn nhân không nhúc nhích. Xem ra phảng phất không lo lắng chút nào có người trước tiên vọt vào. Ngọc Khư Thánh Tông, Liên Sơn Pháp Dạy, Cửu Hàn Thiên Cung, Bích Lạc Thiên Phủ, thượng ra mấy cái hàng đầu thế lực chúng thiên kiêu dồn dập quan sát Minh Pháp Thành mọi người. Thấy bọn họ bất động, mới cường tự nhẫn nại đi. Rất nhanh, cái thứ nhất lên đường, chuyển động thân thể, người mắt thấy sẽ bị người phía sau đuổi theo. Nhưng hắn nhưng là bắt đầu cười lớn, bởi vì đã không còn kịp, tay dò xét quá khứ, đang kinh hỉ trong ánh mắt, trong nháy mắt đi vào thần quang thác nước bên trong. A, một giây sau thống khổ gào thét truyền ra, sợ đến thứ hai theo sát tới lập tức liền muốn đi vào Thái Hoàng Bộc, người lúc này vẫn cứ kìm nén bị thương khả năng chuyển hướng dừng lại. Ô tô đụng, xe đụng giống như không trung truyền đến tiếng va chạm, không cầm được bóng người dồn dập đụng vào nhau. Cuồn cuộn không khí liên y như sóng lớn giống như nhấc lên, lại bị mọi người vô tình đập tan. Xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao vậy? Không phải nói có thánh lực bảo vệ sao? Làm sao còn có thể như vậy? Mọi người nhất thời bị sợ hãi, nghe này cõi lòng tan nát kêu rên. Từng cái nhất thời bắt đầu vui mừng, vẫn còn may không phải là người đầu tiên xông vào. Nặng nề một tiếng vang vọng, thần quang thác nước rung chuyển, giống như một bom đầu nhập vào đi vào. Thần mang ánh sáng thần thánh giống như bọt nước tung tóe. Hả, từng cái ánh mắt nhất thời toàn bộ tìm đến phía Minh Pháp Thành khu vực. Tập trung ở vừa mở miệng vị nữ tử kia trên người. Ánh mắt không quen. Chuyện gì thế này? Lúc này có người trách đến. Ngươi không nói bên trong sẽ không có nguy hiểm sao? Tại sao hắn sẽ nổ? Này một đạo vang trầm, rất hiển nhiên chính là chết rồi. Cuối cùng phát ra một chút động tĩnh. Ngươi nói cái gì? Ngu dốt Hùng ngay lập tức giống lên trở lại. Trợn tròn đôi mắt trừng mắt người kia. Nắm quyền quay về người kia gầm hét lên. Có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa. Minh Phỉ nhàn nhạt mở miệng, Thái Hoàng Bộc cao như vậy quả thực đồ vật tự nhiên cũng không phải tất cả mọi người có thể thừa. Nhận, không có nhất định tu vi thân thể, vẫn như thế nhảy vào đi, đó chính là tự sát. Ngu xuẩn, bức trách mọi người trừng mắt Minh Phỉ, nhìn thảo uy thế ép tới trong lòng muốn thở không nổi ngu dốt Hùng. Từng cái nhất thời giận mà không dám nói gì. Trong lòng điên cuồng thầm mắng nguyền rủa, vị sư muội này không biết là. Chí Diễn nhìn một chút phát hiện có chút không quen biết. Lúc này nụ cười ôn hòa thân sĩ giống như hỏi, Minh Phỉ, tên rất hay. Chí Diễn cười khen, trong lòng nhưng là chấn động. Họ Minh Pháp Thành chân chính trưởng khống giả một mạch người. Cửu Hàn Thiên Cung, Bích Lạc Thiên Phủ chờ đỉnh cấp thế lực truyền nhân cũng không cấm dồn dập liếc mắt. Trong lòng né qua một tia dị dạng, chân chính Minh Pháp Thành thành chủ phủ người bình thường sẽ không xuất hiện ở Đông Vực. Nhưng mỗi một lần xuất hiện, nhất định sẽ gây nên mây gió rung chuyển, bởi vì này thân thực lực, đều sẽ làm người ta thán phục. Hơn nữa Minh Pháp Thành đặc biệt địa vị, cửu viễn lịch sử, càng thêm không người nào dám xem thường. Vạn Thăng Huyền nhìn kỹ một hồi, lại không nhịn được hỏi: "Minh Phỉ đạo hữu, không biết có thể hay không nói tường tận nói này Thái Hoàng Bộc việc, hay không còn có cái gì cấm kỵ cần ta chúng chú ý?" Minh Phỉ phảng phất biến thành trả lời cơ khí, có hỏi đáp, không hỏi nên cái gì cũng không nói. Thái Hoàng Bộc mỗi người đều chỉ có 3 lần tiến vào cơ hội. Chấm ngoặc kép, có hay không có cái gì hạn chế? Nói thí dụ như không thể mang cái gì, tốt nhất là làm thế nào? Không biết, này mỗi lần đi vào có người mấy hạn chế sao? 10 người, mỗi một lần có thể tại bên trong chờ bao lâu? Không có quy định, nhưng ta không xác định. Một hồi lâu, mọi người vấn đề mới dồn dập hạ màn. Một đám hàng đầu thiên kiêu an tâm, ánh mắt hừng hực nhìn Thái Hoàng Bộc. 3 lần cơ hội rèn luyện, tiến vào Thái Hoàng Bộc sau, càng có thể đi vào mặt sau. Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ Ngộ Đạo An Thân chi điện, Thái Hoàng điện, vèo, một vệt sáng nhanh như chớp giật giống như hướng về Thái Hoàng Bộc mà đi. Lớn mật, Vạn Thăng Huyền ngươi dám, vô liêm sỉ, rầm rầm rầm, vô số thần mang dường như mưa rơi lít nha lít nhít chiếm cứ toàn bộ mi mắt. Ở đây hơn 200 vị thiên tài, thiên kiêu đồng loạt ra tay, cuồng bạo khí tức cho dù là đạo đài cảnh đến rồi cũng phải cẩn thận là hơn. Ha ha ha ha, nhanh như tia chớp lưu quang một chỗ ngoặt biến mất ở nhằm phía Thái Hoàng Bộc một đám lớn công. Kích trước, phóng đãng bất kham tiếng cười vang đãng mà lên. Vạn Thăng Huyền, ngươi nghĩ làm gì? Nhạc Khác lòng vẫn còn sợ hãi, lửa giận hừng hực liền hướng dâng lên. Vạn Thăng Huyền liếc mắt Nhạc Khác một mặt khinh thường rời ánh mắt, lập tức cười hì hì chuyển hướng Chí Diễn. Còn có Kỳ Quan Vĩ đẳng nhân, đây không phải xem các ngươi đều ma ma tức tức mà, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám đây, vậy ta liền tự mình thay các ngươi thử xem rồi. Nhạc Khác bị ánh mắt kia nhìn nhất thời một trận nổi nóng, lúc này liền muốn giống quá khứ, lại trong nháy mắt bị Chí Diễn ngăn lại. Chí Diễn cười nói, Thăng Huyền huynh nói đúng lắm, đúng là nên lập ra cái kết cấu phát ra. Dù sao dựa theo Minh Phỉ đạo hữu lại nói, một lần nhưng là chỉ có thể vào 10 cái. Hừ, nhìn thấy Chí Diễn thay mình nói chuyện, Vạn Thăng Huyền nhưng là chút nào cũng không cảm kích. Hừ lạnh một tiếng, đừng lấy ta làm bia đỡ đạn. Ngươi liền nói ngươi nghĩ làm thế nào chứ? Người nào không biết ai như thế đây? Ngươi Chí Diễn cũng là loại này hại người bổn sự. Dễ bàn, vậy ta liền bêu xấu. Chí Diễn tiếu a a hướng về mọi người nhìn tới. Lập tức nói rằng, loại phương pháp thứ nhất, đơn giản một điểm, chúng ta mấy nhà thế lực từng người phái một người đi ra. Loại thứ hai, vậy thì lấy thực lực nói chuyện, mọi người công bằng cạnh tranh, đồng thời tranh cướp này 10 cái tiêu chuẩn. Bất kể là một loại phương pháp nào, ngoại trừ hàng đầu mấy cái tông môn thế gia ở ngoài, còn lại khẳng định đều phải chịu thiệt. Đây là không cách nào tránh khỏi. Một đám thế lực môn nhân đệ tử nhìn mấy vị kia trên không trung trò chuyện mấy người, mặc kệ trong lòng làm sao uất ức, cũng dồn dập trong lòng ngầm cho phép hạ xuống. Bởi vì thực lực, trí thượng, một phen tranh luận, rốt cục thảo luận ra kết quả. Thượng gia, Cửu Hàn Thiên Cung, Bích Lạc Thiên Phủ, Liên Sơn Pháp Dạy, Ngọc Khư Thánh Tông còn có Minh Pháp Thành, đều có thể tự động thu được một tiêu chuẩn. Hơn nữa là mỗi một đổi phiên, còn dư lại 4 cái tiêu chuẩn từ còn lại mọi người tranh cướp. Mà này tranh cướp vẫn như cũ bao gồm mặt trên Na Lục gia thế lực, nhưng xác định đi vào danh ngạch người kia nhưng là không tham ngộ cùng tranh đấu. Mỗi người cũng chỉ có một cơ hội, thất bại liền muốn đợi thêm 3 đổi phiên mới có thể lần thứ 2 tham dự cạnh tranh. Đảo mắt, thảo luận ra một chương trình, các gia sản sắp vòng thứ nhất tiến vào tiêu chuẩn xác định ra. Thượng gia, Thượng Ngật, Cửu Hàn Thiên Cung, Chín Thường Hoàng, Bích Lạc Thiên Phủ, Vạn Thăng Huyền, Liên Sơn Pháp Dạy, Kỳ Quan Vĩ, Ngọc Khư Thánh Tông, Ngọc Quang, Minh Pháp Thành, Minh Cảm Giác. Được rồi, đón lấy 4 cái tiêu chuẩn bắt đầu tranh cướp đi. Cái thứ 7 tiêu chuẩn, ai ngờ trên tham dự tranh cướp, mau chạy ra đây, Chí Diễn cười ha ha đi ra chủ động chủ trì, làm nổi lên trọng tài. Trong tay một bên tùy tiện nắm bắt một viên linh thạch đi ra. Bởi vì đợi lát nữa liền xem ai cướp được khối linh thạch này. Ai là có thể thu được tiêu chuẩn. Trong nháy mắt, lục đại thế lực người lần thứ hai đi ra. Không có bất kỳ còn lại thế lực người dám đi ra. Bởi vì bọn họ biết, vòng thứ nhất vô luận như thế nào, đều sẽ tranh đoạt nổi danh ngạch đi vào. Chỉ có đi vào trước, đại hoạch được mùa khả năng mới to lớn nhất. Không có làm phiền, cũng không có như vậy phức tạp từng cái một mình đấu. 6 người trực tiếp bắt đầu quần chiến, cùng nhau hướng về Chí Diễn ném về cách đó không xa linh thạch cướp đi. Rất nhanh, tiêu chuẩn từng cái xuất hiện. Cái thứ 7 tiêu chuẩn, Minh Phỉ. Thứ 8 cái tiêu chuẩn, Cửu Tề Long. Thứ 9 tiêu chuẩn, Chí Diễn. Chuẩn bị xong, thứ 10 cái tiêu chuẩn tranh đoạt chiến lập tức bắt đầu. Chí Diễn cấp tốc từ sục sôi trong trạng thái khôi phục như cũ, tổ chức thứ 10 cái tiêu chuẩn tranh đoạt ứng cử viên. Cái cuối cùng tiêu chuẩn, còn lại chư thế lực phảng phất bất cứ giá nào giống như. Rốt cục xuất hiện 2-3 người chuẩn bị cùng lục đại thế lực tranh cướp. Mà lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại phương xa. Hô hố, cũng đã có nhiều người như vậy ở chỗ này sao? Vương Nhị xa xa mà liền nhìn đến này hơn 200 cái đám người. Còn có vừa hiển nhiên là ở giao thủ động tĩnh. Cũng không biết đám người này đang làm gì. Có điều cũng đúng. Nghĩ đến Dược Hoàng bàn giao, Vương Nhị liền muốn cười. Một đám người phỏng chừng đều là không có cách mới đến khu vực trung tâm tìm vận may đi. Lão già kia tử cũng thiệt là làm rất khá. Bởi vì Dược Hoàng vơ vét toàn bộ Thái Hoàng thiên giới, đem tất cả mọi thứ, mặc kệ cảnh giới gì, chỉ cần có thể dùng tới được, tất cả đều sưu tập đến cùng một chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.